Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 894. Cương Lan đại nhân, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà ông giao, có biết còn có căn dặn gì nữa không? Lâm Minh tiến lên ôm quyền mỉm cười. Kỹ thuật của Lâm đại nhân thật ấn tượng, không ngờ cậu chỉ cần dùng một chiêu lại là đánh nát đá kình thiên. Hơn nữa trong cậu đang có tinh thần rất tốt, như thế không cần tốn bao nhiêu công sức, đúng không? Thương Lan Bá Thành đánh giá Lâm Minh từ trên xuống dưới một phen, thờ ơ lên tiếng. Các Thương Lan đại nhân hiểu lầm tôi rồi, độ cứng của đá kình thiên kia có thực không tầm thường, tôi phải dốc hết sức lực mới thể phá vỡ đó. Không chỉ vậy, tôi còn cần phá tiền đường xuống núi, bây giờ tôi đã hoàn toàn kiệt sức, sau này có việc gì thì mong đừng tìm tôi cần nghỉ ngơi lấy lại sức. Lâm Minh liên tục xua tay nói, nên đại nhân yên tâm, cậu đã đóng góp rất nhiều, nếu còn việc gì phải làm tôi sẽ phân công người khác xử lý. Thương Lan Bá Thành bình tĩnh nói, ông ta chẳng tin câu nào của Lâm Minh vừa nói ra. Là một võ thần, ông ta cực kỳ nhạy cảm với sức mạnh phi thăng. Lâm Minh quả thực đã sử dụng một ít sức mạnh phi thăng, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, chắc hẳn anh đã bảo toàn phần lớn sức mạnh của mình. Xem ra người này quả nhiên có con át chủ bài khác. Không riêng gì đá kình thiên, nhát kiếm vừa rồi cũng đều không tầm thường. Thương Lan Bá Thành trầm tư một lát, sau đó như lộ nói, người đâu, mau dẫn Lâm đại nhân đi nghỉ ngơi. Vâng, thưa đại nhân. Chẳng bao lâu, Lâm Minh đã được đưa đi. Đám người thấy gia lệnh hồ vừa mới chạy thoát khỏi núi Bất Ước đã nhanh chóng chạy tới bên cạnh Lệnh Hồ Vũ đưa tin. Giờ phút này, đầu Lệnh Hồ Vũ gần như sắp nổ tung. Nhìn thấy đá kình thiên trên đỉnh núi Bất Ước biến mất, còn có con đường thẳng màu đen kinh khủng kia, một cảm giác bất an mãnh liệt dâng trào trong lòng hắn. Cảm giác bất an này khiến hắn bồn chồn đứng ngồi không yên. Cậu chủ Vũ, tên cầm đầu bước tới ôn quyền hành lễ. Đồ ngu ngốc, nuôi bọn mày tốn cơm rồi hả? Không phải tao nói bọn mày lên núi là ra cây giết chết thằng khốn đó cho tao hay sao? Sao bọn mày còn để hắn sống sót trở về chứ? Lệnh Hồ Vũ lớn tiếng chửi mắng, tung một cước đá bay tên cầm đầu. Tên cầm đầu bị bất ngờ không kịp đề phòng, lập tức ngã xuống đất, miệng trào máu tươi, xương ngực bị gãy, lõm xuống một mảng lớn. Người bên cạnh vội vàng nâng hắn dậy. Cậu chủ Vũ, không phải chúng tôi vô dụng, chỉ là Lâm Thành Y này quá lợi hại. Một người gia tộc Lệnh Hồ đi cùng lên núi vội vàng quỳ xuống ôm quyền, cố gắng giải thích. Nhưng Lệnh Hồ căn bản không nghe, lại quét một chân vào đầu người kia, bốp. Đầu người kia nổ tung ngay tại chỗ, ngã xuống đất mất mạng. A! À! Tất cả mọi người thấy cha Lệnh Hồ đều choáng váng. Nhìn thấy thi thể không đầu nằm trên mặt đất, tất cả người thấy gia Lệnh Hồ đều hóa đá. Đôi mắt có bỏ trợn trừng lên, chậm rãi di chuyển về phía Lệnh Hồ Vũ. Lệnh Hồ Vũ cũng hơi sửng sốt, nhưng chẳng mấy chốc hắn đã tỉnh táo trở lại. Trong cơ thần độ nhất thời hắn không kiểm soát sức lực, nhưng hắn cũng không để ý. Suy cho cùng bây giờ hắn là hy vọng của toàn bộ thế gia Lệnh Hồ, là tương lai của thế gia Lệnh Hồ. Nếu người của cả gia tộc Lệnh Hồ còn muốn có vinh hoa phú quý, cũng chỉ còn cách ngoan ngoãn đi theo hắn. Nhìn tao làm gì hả? Sao thế? Bọn mày có ý kiến gì với tao sao? Lệnh Vũ lạnh lùng khẽ quát, âm thanh tràn ngập sát ý. Không dám. Cậu chủ thứ tội. Mọi người lúc này vội vàng cúi đầu xuống. Bọn mày không làm được việc, còn dám mở miệng chống đối tao. Cậu chủ tao giết người coi như răn đe, cảnh cáo, đã biết chưa? Lệnh Vũ hừ nói. Mọi người không dám phản bác, chứ đành dạ vâng liên tục. Trong mắt tên cầm đầu đã lên ngọn lửa giận. Chúng ta liều sống liều chết lên núi để giết người giúp Lệnh Hồ Vũ hắn. May mắn sống tới bây giờ, hắn lại đối xử với chúng ta như vậy. Chúng ta không chết trên tay người ngoài, ngược lại phải chết trong tay Lệnh Hồ Vũ hắn. Thật đáng buồn làm sao? Tên cầm đầu đè thấp giọng khàn khàn nói, trong âm thanh tràn đầy sự bất đắc dĩ. Trong lòng những người khác đột nhiên thấy thật buồn bã. Nhưng người có quyền trong thế gia Lệnh Hồ là Lệnh Hồ Vũ. Cho dù bọn họ có không hài lòng đi chăng nữa, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo. Lệnh Vũ không phải kẻ ngốc, hắn nhận ra được là người trong gia tộc có rất nhiều người không hài lòng với mình, nhưng hắn không thèm để ý. Cút hết đi, nhắc được ám thiên võ thần tới đây, bọn mày đều phải liều mạng cho tao, nếu ai dám yếu ớt sợ chiến đấu đều xử tử hết. Lệnh Vũ khẽ quát, sau đó xoay người rời đi. Tại bên phía Thương Lan Võ Thần, võ thần đại nhân, đá cần tiền đã bị phá, sao không thấy trong núi Bất Ước có phản ứng gì chứ? Không lẽ chúng ta phán đoán sai rồi sao? Một người hầu đi về phía Thương Lan Võ Thần hoang mang hỏi. Yên tâm đi, trong núi vẫn luôn có phản ứng, chúng ta cứ chờ một lát. Thương Lan Võ Thần nhìn chằm chằm vào núi Bất Ước nhẹ nhàng nói. Người hầu kia nhìn về phía núi Bất Ước, quả nhiên chỉ thấy núi Bất Ước vừa yên ổn chưa được bao lâu đã lắc lư trở lại. Kết cấu chủ yếu của ngọn núi này là đá cần thiêm. Sau khi bị phá hỏng, thân núi cũng đã là một khối bột nhão, cho dù bên trong có cái gì đều sẽ sụp đổ. Nhưng người trong thân núi sẽ không ngồi chờ chết đâu. Chắc chắn bọn họ sẽ chật vật chống đỡ, nhưng bọn họ có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Cứ chờ xem đi, sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ ra ngoài. Trong mắt Thương Lan Võ Thành lộ rõ sự tự tin. Ầm ầm ầm. Chẳng mấy chốc, trong núi bất ước lại phát ra những tiếng vang lớn. Đá vụt bắn tung tóe, bụi đất lại bay lên. Chỉ thấy bên ngoài núi bất ước xuất hiện một cái khe lớn, từng sợi khí đen thấm vào ngoài từ khe hở đó. Người dưới trên núi thấy thế đều chấn động. Là tà khí, là tà khí. Quả nhiên bọn họ để ở trong núi. Bây giờ xem ra bọn họ sẽ bỏ chạy thế nào. Người dưới trên núi có tiếng cười to, dường như đã thấy được bình minh của thắng lợi. Hai mắt Thương Lão Võ Thành sáng bừng, vô cùng kích động. Cuối cùng, ầm. Khi trong núi bất ước truyền ra một tiếng vang long trời lở đất, sau đó toàn bộ phần bên trong núi bất ước đều phát nổ. Vô số bóng đen từ bên trong vọt ra. Một bóng dáng nồng đậm nhất trong đó nhảy thẳng lên trời cao, xoay người một cái đã giết hết những người thấy gia đình hồ gần đó. Là Ám Thiên Võ Thần, cẩn thận, mọi người phòng thủ. Người thấy gia đình hồ kinh ngạc, hoảng loạn kêu gào, tay chân cuốn cuồng ứng phó. Các người điên rồi sao? Muốn dọa thực lực của bản thân để chống lại Võ Thần sao? Mau dụ ông ta sang bên kia. Lê Vũ vội vàng kêu gọi, lập tức dẫn người chạy sang chỗ Thương Lão Võ Thần. Vâng, cậu chủ. Mọi người kinh hoảng kêu la lúng túng, vừa đánh vừa lui tới gần chỗ Thương Lão Võ Thần. Người Ám Thiên Võ Thần đều có thực lực mạnh mẽ vô cùng, ai ai cũng như con thú bị vây khốn, sức chiến đấu kinh người. Trong chớp mắt, người bên thế giới Lệnh Hồ đã tổn thất gần 1/3, những còn lại đều điên cuồng lui về phía sau. Phía Thương Lão Võ Thần thấy thế lập tức cau mày. Sao lại thế này? Ta sát Đại Hồng Vũ lại lùi về phía tôi chứ, không để hắn muốn dẫn Ám Thiên Võ Thần tới chỗ tôi sao? Thương Lão Võ Thần thả thấp giọng xuống khẽ quát. Đại nhân yên tâm đi, tôi sẽ thông báo cho hắn ngay lập tức. Một tên sai lập tức phóng về phía Lê Lộc Vũ. Lê Lộc Vũ, tất cả đều tiến hành theo kế hoạch, tại sao cậu lại làm bậy chứ, dẫn người sang phía Võ Thần đại nhân hả? Sau khi tên tay sai kia tới gần Lê Lộc Vũ, lập tức lớn tiếng trách cứ, nhưng Lê Lộc Vũ hoàn toàn không thèm để ý, tiếp tục lui về phía sau. Lê Lộc Vũ, cậu không nghe thấy tôi nói sao? Tên tay sai lại hét lên, thuận tiện rút kiếm muốn ngăn cản Lê Lộc Vũ. Lê Lộc Vũ thấy thế đành phải căng da đầu hô lên. Ám Thiên Võ Thần đột nhiên giết tới, chúng tôi không kịp chuẩn bị, hoảng quá không chọn đường cho nên mới nhầm hướng. Lập tức dẫn người qua chỗ Thái Thiên Võ Thần bên kia, dù bọn người Ám Thiên Võ Thần sang phiên phía Thái Thiên Võ Thần biết chưa? Tên tay sai cãi giận nói, thế cục phức tạp, tình hình nguy cấp, làm sao mà tôi muốn thế nào là như thế đó được chứ? Lê Lộc Vũ la lớn, vẻ mặt lo lắng, không có ý định lui về phía sau. Cậu... Vẻ mặt người kia giận dữ nhưng cũng còn cách nào khác. Hắn không thể giết Lê Lộc Vũ được, chỉ đành vòng về báo cáo tình hình với Thương Lão Võ Thần. Thực sự là vì hoảng loạn không chọn được đường sao? Mắt Thương Lão Võ Thần nhìn về phía Lê Lộc Vũ đầy ẩn ý. Đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? Ám Thiên Võ Thần sắp tới đây rồi. Tên thầy sai nôn nóng hỏi. Tình hình bên Thái Thiên Võ Thần thế nào? Hình như đang án binh bất động. Xem ra tên Thái Thiên kia cũng biết người ông đắc lợi mới là lựa chọn tốt nhất. Thương Lão Võ Thần hít sâu hơi, mặt vô cảm nói ra. Nếu là Hồ Vũ không dụ được người đi, thì tôi đành phải tự mình dẫn Ám Thiên Võ Thần sang chỗ Thái Thiên thôi. Đã xong, Thương Lão Võ Thần nhảy lên, phóng về phía bóng đen có luồng khí tức mạnh nhất kia. Ám Thiên, trận chiến lần trước không thể phân thắng bại, hôm nay nhìn tôi chém ông đây. Thương Lão Võ Thần hét to, sử dụng chiêu thức mạnh nhất ngay tức khắc. Trong nháy mắt, khi đến gần bóng đen kia, sắc mặt Thương Lão Võ Thần đột nhiên biến đổi. Khí tức này, ông không phải là Ám Thiên Võ Thần sao? Thương Lão Võ Thần và Ám Thiên Võ Thần từng chiến đấu với nhau, cũng đã tiếp xúc với nhau nhiều năm. Thương Lão Võ Thần biết rất rõ Ám Thiên Võ Thần. Người trước mặt có phải Ám Thiên Võ Thần hay không, ông ta gần như chỉ cần liếc mắt một cái liền biết. Đúng vậy, khí tức của bóng đen kia vô cùng kinh người, còn kèm theo một ít khí tức của Ám Thiên Võ Thần. Không cần nghi ngờ, người này chỉ là kẻ mượn danh nghĩa mà thôi. Ám Thiên Võ Thần thật sự e là đã chạy thoát rồi. Ánh mắt Thương Lão Võ Thần híp lại, rút kiếm ra ngay lập tức chém về phía bóng dáng kia. Bóng dáng kia cực mạnh nhưng sao thể là đối thủ của Võ Thần thực sự như Thương Lan được chứ? Có một cuộc chiến khốc liệt, hắn lập tức rơi vào thế yếu. Người xung quanh vẫn chưa biết tình hình, thấy Thương Lan Võ Thần dũng mãnh như thế, cũng nâng cao tinh thần dồn dập xông lên chém giết. Chả mấy chốc, đám người xông ra từ trong núi Bất Ước đã tổn thất trầm trọng, bọn họ khó thể chống lại, ai nấy đều xoay người muốn chạy trốn. Lê Minh ở phía dưới đưa mắt nhìn, lập tức cau mày. Trong trận chiến Long Tâm Thành, một mình Ám Thiên Võ Thành đấu với hai người, dù nó là bị thương nhưng thời gian qua lâu như vậy, ông ta cũng khắc phục được 7-8 phần. Cho dù không đánh bại Thương Lan Võ Thành được, cũng không thể thua nhanh như vậy. Vậy thì có một khả năng, người đang chém giết với Thương Lan Võ Thành không phải là Ám Thiên Võ Thành. Nếu hắn không phải thì có nghĩa là Ám Thiên Võ Thành đã chạy trốn. Ám Anh là mình chuyển động âm thầm rời đi, nhưng rất mọi người không chú ý, anh đi về phía núi Bất Ước. Hiện giờ núi Bất Ước đã sụp đổ tan nát, chướng khí trên núi cũng xuất hiện biến hóa lớn. Có những nơi chướng khí quay cuồng vô cùng nồng đậm, có nơi chướng khí lại loạn đến mức có thể đi qua được. Lâm Minh điều khiển sức mạnh chạy về phía ngọn núi dọc theo khu vực có chướng khí loạn. Mục đích của anh chỉ có một, đó chính là nơi ở của Ám Thiên Võ Thần trong núi. Ám Thiên Võ Thần đã ẩn náu ở đây, chắc có lẽ bên trong sẽ có không ít bảo bối. Phải biết rằng trước khi Ám Thiên Võ Thần chạy trốn, Diệp Viêm và Ám Minh Nguyệt đã dọn sạch toàn bộ bảo bối trong xào huyệt của ông ta trước một bước. Bây giờ Thương Lan Võ Thành và Thái Thiên Võ Thành đột nhiên giết tới, vây hết ngọn núi lớn này, Ám Thiên Võ Thành lại muốn dời tài nguyên đi, chỉ sợ không dễ như vậy. Nghĩ thế, Lâm Minh lập tức hào hứng, bước chân cũng nhanh hơn không ít. Tài nguyên của Võ Thành sẽ như thế nào đây? Chướng khí loãng không ảnh hưởng tới Lâm Minh. Chẳng mấy chốc cơ thể anh đã chui vào trong khe hở trên núi. Khe hở rất sâu, chắc là dẫn thẳng tới núi Bất Ước. Điều khiến Lâm Minh kinh ngạc là không gian bên trong của ngọn núi này lại cho con người dùng tay không đào ra. Xem ra trước đây Ám Thiên Võ Thành đã chuẩn bị sẵn chỗ nấp cho bản thân mình. Đây gọi là thỏ khôn có ba hang. Là mình tin rằng chỗ nấp thế này không chỉ có một chỗ. Nếu là thế, chỗ tài nguyên của Võ Thành chất đống ở đây cũng chưa chắc là tất cả. Lục bục, một tiếng vang trầm đục phát ra, cuối cùng là mình cũng vào trong ngọn núi. Nơi này giống như một tòa cung điện được chế tạo tạm bợ rất rộng lớn. Đập vào mắt trước tiên là một cánh cửa cung điện khổng lồ. Đi vào trong có thể nhìn thấy từng gian được chế tạo bằng ngọc. Các gian vô cùng rộng rãi, bên trong chất rất nhiều tài nguyên tu luyện. Đời đã, Lê Minh đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, lập tức nhìn lại phía sau. Ngoài cửa lớn là một vùng rộng lớn, phía trên có vùng rộng lớn đó thông lên đỉnh núi. Vừa đứt nhìn, anh cảm nhận được đỉnh núi này là lối ra của cung điện trong núi. Nhưng thực tế, trước đây khe hở phía trên đó là một khối đá kình thiên lớn. Nhóm người này cũng đâu thể đánh nát đá kình thiên để rời khỏi cung điện trong núi này được. Nếu không làm như vậy thì chỉ có một khả năng. Nơi này còn có cửa ra vào ở chỗ khác. Ánh mắt mình khiếp lại, lập tức tìm kiếm ở mọi nơi. Cuối cùng ánh mắt anh nhìn vào đống đá vụn ở một bên, lập tức đi qua, kéo hết chỗ đá vụn đó ra. Trong lát sau, một đường hầm xuất hiện trong tầm mắt của anh. Nhìn thấy đường hầm này, là mình đã hiểu ra mọi thứ. Xem ra Ám Thiên Võ Thành đã dẫn người rời đi từ đường hầm này. Những người đang chém giết bên ngoài cùng lắm chỉ là kẻ mạo danh để dụ Thương Lan Võ Thành đánh nhau với Thái Thiên Võ Thành mà thôi. Chỉ là dù có đường hầm chạy trốn, nhưng hai võ thần kia đã bao vây núi Bất Ước quá nhanh, cho nên chuyện chạy trốn quá gian nan, bọn họ cũng không mang đi nhiều đồ đạc. Lê Minh lập tức xoay người đi vào cung điện trong núi, bắt đầu tìm kiếm. Chỉ lát sau, Lê Minh đã tìm được căn phòng được khóa bằng kết giới và cơ quan. Cơ quan này cực kỳ rườm rà, người bình thường khó mà hiểu được. Trong cơ quan còn có những ngăn bí mật, để bên ngoài dùng lực cố phá vỡ, cơ quan sẽ khởi động ngăn bí mật, sau đó ngăn bí mật sẽ lập tức đưa lửa ra đốt cháy mọi thứ trong phòng. Cho nên ngoài cách dùng chìa khóa để mở cơ quan, nếu sử dụng bất kỳ phương pháp mạnh mẽ nào để mở đều tốn công vô ích. Nhưng là mình ở dưới Long Cung suốt nửa năm đã sớm quen với loại cơ quan này rồi. Anh nhìn khắp nơi, tìm thấy một cái xà ngang bằng gỗ, dùng lực tước nó thành từng cây tăm xỉa răng, sau đó đâm vào ổ khóa trước mắt, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại. Prac, prac. Khi chiếc tăm kia chuyển động không ngừng, bên trong khóa cũng truyền ra những tiếng vang thanh thúy liên tục. Qua mười mấy giây như vậy, âm âm. Cửa phòng lớn phát ra những âm thanh nặng nề dày đặc chậm rãi mở ra. Là mình vui mừng, lập tức nhìn vào trong cửa, nhưng chỉ liếc mắt một cái là mình đã ngây dại. Trong căn phòng nhỏ bé này không cất giấu bảo vật gì cả. Thứ bày biện ở đó lại là từng thi thể đầm đìa máu tươi. Nhưng thi thể đó đều đã được nước thuốc đặc biệt xử lý, sẽ không dễ biến chất. bọn họ hoặc là bị treo lên mổ bụng, hoặc là đã bị tách rời hoàn toàn, đào sạch nội tạng. Toàn bộ căn phòng giống như cánh cửa của địa ngục. Đôi mắt Lâm Minh trừng lớn, ngơ ngác đi vào bên trong, nhìn cánh tượng làm cho người ta sợ hãi này, đầu óc không thể xoay chuyển được nữa. Nhưng chẳng mấy chốc anh lập tức nghĩ tới cái gì đó. Diệp Viêm. Lâm Minh âm thầm nghiến răng, anh đi tới chỗ thi thể hoặc những khối thi thể cắt nhỏ kia kiểm tra một chút. Một số khối thi thể bị khắc hoa văn còn được rót vào sức mạnh phi thăng. Nếu mình đoán không sai, chắc là Diệp Viêm định cấy những cơ quan nội tạng và tay chân này vào cơ thể của hắn. Lâm Minh nhìn chằm chằm vào những khối thi thể, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Hành động của Diệp Viêm vi phạm đạo đức của con người khiến người ta oán giận. Để nâng cao thực lực, người này không từ thủ đoạn nào, hoàn toàn không kiêng kỵ bất cứ điều gì. Ở trong mắt hắn, chỉ có thực lực mới là quan trọng nhất. Chỉ là điều khiến Lâm Minh cảm thấy tò mò, một mình Diệp Viêm vì sao lại dùng nhiều thi thể như vậy chứ? Cho dù hắn có thể cải tạo chân tay của người khác thành của mình, cũng không cần dùng nhiều tới như vậy. Lâm Minh nhìn chằm chằm vào những thi thể trong nhà kho, cảm thấy vô cùng hoang mang. Đột nhiên, dường như anh đã nhận ra điều gì đó, bước nhanh đến chiếc giường đá ở căn phòng phía sau. Trên giường đá có một người đàn ông mạnh mẽ rắn chắc đang nằm. Cả người hắn trần trụi, cơ thể đã lạnh lẽo từ lâu, lông tóc trên người bị cạo sạch. Từ trên xuống dưới đã được bôi một loại thuốc nước đặc biệt, qua 10 năm, 20 năm cũng không hư thối. Nhưng Lâm Minh kiểm tra một lần, phát hiện người đàn ông này hoàn toàn không có thương tích gì. Anh duỗi tay, ấn vào ngực người đàn ông, phát hiện nội tạng của người này cũng hoàn hảo. Chẳng lẽ... Hô hấp của Lâm Minh đột nhiên gấp gáp hơn, lập tức nắm lấy dao phẫu thuật bên cạnh, mở ngực người đàn ông ra, nhìn kỹ. Quả nhiên, mạch máu của hắn đã bị cắt đứt, hơn nữa không phải bị người khác phá hủy. Nhìn vết thương này càng giống như tự mình cắt đứt kinh mạch của mình hơn. Người này là tự sát. Quan sát khí mạch của hắn, người này ít nhất cũng là một cường giả lục địa thần tiên. Một lục địa thần tiên thế mà lại tự sát sao? Sao lại thế như thế chứ? Người có thể tu luyện đến trình độ này, ai lại bằng lòng từ bỏ sự nỗ lực nhiều năm lựa chọn tự sát được chứ? Trừ khi... Tại tên Lâm Minh đập loạn, một phỏng đoán khủng bố xẹt qua não. Anh lấy ra một cái châm bạc, cẩn thận đâm vào trong khí mạch của người đông đó. Sau khi rút ra, trên châm bạc đã có một sợi tà khí. Đồng tử của Lâm Minh lập tức co rút lại. Xem ra sự việc còn nghiêm trọng hơn tưởng tượng rất nhiều. Lâm Minh lẩm bẩm, sau đó toàn thân đều chìm vào im lặng. Trên châm bạc có dính tà khí. Có nghĩa người này là người của Ám Thiên Võ Thần. Nhìn từ độ dày của khí mạch, hắn còn là cao thủ bên cạnh Ám Thiên Võ Thần. Những cao thủ bậc này do Ám Thiên Võ Thần tự bồi dưỡng ra để vô cùng trung thành với Ám Thiên Võ Thần. Hắn lựa chọn tự sát vì Ám Thiên Võ Thần, mục đích là hiến dâng cơ thể của mình cho Ám Thiên Võ Thần. Chắc chắn Diệp Viêm đã dạy cấm thuật cấy ghép cơ thể để tăng sức mạnh cho Ám Thiên Võ Thần, giúp thực lực ông ta tăng lên. Mặc dù là cấm pháp này trái với đạo đức, khiến con người phẫn nộ vô cùng tàn nhẫn, nhưng hiệu quả của nó thực sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nếu như Ám Thiên Võ Thần thực sự có được khả năng tăng sức mạnh của loại cấm thuật này, với thực lực đó tất nhiên sẽ vượt xa Thái Thiên Võ Thần cùng Thương Lan Võ Thần. Chỉ có điều... Hô hấp của Lâm Minh run lên, bỗng nhiên ý thức được điều đó. Không hay rồi, anh lập tức quay đầu phóng ra ngoài cung điện. Bây giờ bên ngoài núi Bất Ước, Thương Lan Võ Thần đang giao đấu với những thuộc hạ Quan Thiên Võ Thần. Chỉ là nhóm người này đã không thể chống đỡ được thế tấn công khủng bố của Thương Lan Võ Thần, dần dần kiệt sức. Kết cục của Lệnh Hồ Vũ và cô gái áo đỏ kia cũng đã được xác định. Cô không dám tiếp tục đứng ngoài nhìn nữa, một vàng dẫn người tới bao vây. Những người này có mà chạy đằng trời. Thương Lan Võ Thần đại nhân, hãy nhanh chóng chi viện cho Thái Thiên Võ Thần, nếu không ông chắc chắn sẽ chết. Lâm Minh vọt tới lạnh lùng hô lên. Thương Lan Võ Thần vừa dùng một chưởng giết chết bóng đen, lập tức quay đầu lại nhìn chằm chằm Lâm Minh cau mày. Cậu đang nói hưu nói vượt cái gì vậy? Ông hãy nhanh chóng dẫn người đến chi viện cho Thái Thiên Võ Thần đại nhân. Khả năng cao là Ám Thiên Võ Thần sẽ đánh ông ta, chắc chắn Thái Thiên Võ Thần sẽ không địch lại. Nếu ông không đi, ngay khi Ám Thiên Võ Thần đánh bại Thái Thiên Võ Thần, thì toàn bộ lâm mạch dưới lòng đất sẽ không còn ai là đối thủ của Ám Thiên Võ Thần nữa. Lâm Minh hạ giọng hô lên. Giọng nói này vừa dứt, người phủ Thương Lan lập tức cười ha hả. Tên ngu này đang nói cái gì vậy chứ? Thái Thiên Võ Thần mà không địch lại Ám Thiên Võ Thần sao? Đầu óc của hắn có vấn đề sao? Mặt khác, vì sao Ám Thiên Võ Thần đánh bại Thái Thiên Võ Thần là có thể vô địch ở lâm mạch dưới lòng đất được chứ? Chẳng lẽ Thái Thiên Võ Thần là người mạnh nhất ở lâm mạch dưới lòng đất sao? Đồ ngu, đúng là đảo uống nước. Một tên trầm phát triển như vậy, Tôi không thèm nói những điều vô nghĩa với hắn. Những người của phủ Thương Lan châm biếm, không hề khách sáo. Không một ai coi trọng lời nói của Lâm Minh, nhưng Thương Lan Bắc Thành lại để tâm. Dù ông ta không tiếp xúc nhiều với Lâm Minh, nhưng cũng có đánh giá sơ lược về anh. Đây là người can đảm, cẩn trọng, chắc chắn không thể nói ra những lời nhận xét thiểu năng và không có lý do như vậy. Tại sao cậu lại nói như thế? Thương Lan Bắc Thành nhấn lại dò hỏi. Tôi vừa vào cung điện trong núi Bất Ước, Lâm Minh lại nhận nói cũng không giấu giếm. Trước mắt, sự uy hiếp của Ám Thiên Võ Thần và Diệp Viêm còn lớn hơn gấp nhiều lần so với tên thiểu năng trí tuệ được gọi là Võ Thần trước mặt mình, anh cũng lười che giấu. Hả? Cậu lại dám âm thầm đi vào núi Bất Ước sao? Trong mắt Thương Lan Võ Thần lộ ra sự tức giận. Cậu thật to gan. Sao thế? Thương Lan Võ Thần đại nhân không cho phép người khác tiến vào trong núi Bất Ước sao? Tôi nhớ hình như ông chưa nói như vậy mà. Là mình lắc đầu nói. Ánh mắt Thương Lan Võ Thần hơi dứa tợn. Thay vì tranh cãi những điều vô dụng đó với tôi, chi bằng chúng ta nói những thứ thực tế hữu dụng một chút đi. Lâm Minh hừ nói. Muốn biết tôi nhìn thấy gì ở trong núi Bất Ước hay không? Nhìn thấy gì? Thương Lan Võ Thần nén nhìn hỏi. Thi thể. Thì sao chứ? Hết rồi. Xem ra hôm nay Lâm đại nhân muốn bàn giao ở đây rồi. Thương Lan Võ Thần lạnh lùng hừ một tiếng. Sao thế? Chút kinh nhẫn này mà Thương Lan đại nhân cũng không có sao? Tôi còn chưa nói hết đâu. Lâm Minh thông thả bình thản nói. Thi thể mà tôi nhìn thấy không phải là thi thể bình thường, mà là thi thể của cao thủ bên cạnh Ám Thiên Võ Thần. Thi thể của cao thủ bên cạnh Ám Thiên Võ Thần sao? Thương Lan Võ Thần hơi sửng sốt. Lâm Minh tiếp tục nói. Theo tôi được biết, Diệp Viêm tinh thông một loại cấm thuật. Loại cấm thuật này có thể cấy ghép cơ quan nội tạng và chân tay của người khác vào cơ thể mình để tăng sức mạnh cho bản thân. Tay người khác tốt sẽ lấy tay, chân khỏe thì lấy chân, khí mạch dày dặn, trái tim kinh người thì sẽ cấy hết vào. Cho nên Diệp Viêm lại dạy cấm thuật này cho Ám Thiên Võ Thần lấy máu thịt của thuộc hạ cấy vào người mình để gia tăng sức mạnh sao? Thương Lan Võ Thần hừ nói. Nếu vậy thì sao chứ? Cho dù ông ta dùng máu thịt của thuộc hạ để tăng sức mạnh thì có thể tăng được bao nhiêu chứ? Hai Võ Thần còn không đánh lại ông ta sao? Nhưng bây giờ ông cũng có đi chi viện cho Thái Thiên Võ Thần đâu? Lâm Minh lập tức nói ra. Thương Lan Võ Thần lập tức run lên, đôi mắt mở to hơn vài phần. Ý cậu là bây giờ ông ta dám ra tay với Thái Thiên Võ Thần sao? Đây là cơ hội duy nhất của ông ta. Vẻ mặt Lâm Minh vô cảm nói. Một khi ông ta thành công cấy cơ thể của Thái Thiên Võ Thần vào người mình, cải tạo cơ thể của mình, hai Võ Thần hợp làm một, thì ông lấy cái gì ra để đấu tiếp đây? Lời nói vừa dứt, Thương Lan Võ Thần như bị sét đánh. Trên một tảng đá bằng phẳng, Thái Thiên Võ Thần khoanh chân ngồi im, nhắm mắt nghỉ ngơi. Những người được phái đi tìm hiểu tin tức trở về hết đợt này tới đợt khác. Bẩm Võ Thần đại nhân, Ám Thiên Võ Thần bị Lệ Hồ Vũ dù đến chỗ Thương Lan Võ Thần, trước mắt đang giao đấu với Thương Lan Võ Thần. Bẩm Võ Thần đại nhân, những người chạy ra từ núi lớn Bất Ước hình như không phải Ám Thiên Võ Thần. Trước mắt Thương Lan Võ Thần đã giết chết những người này, bọn chúng thương vong vô cùng nghiêm trọng. Bẩm Võ Thần đại nhân, Thương Lan Võ Thần đã bao vây những người này, xem ra không bao lâu nữa những người này sẽ bị tiêu diệt sạch sẽ. Nghe những câu báo cáo tình hình của thuộc hạ, sắc mặt Thái Thiên Võ Thần vô cùng khó coi. Rõ ràng ông ta không muốn nghe thấy những nội dung đó. Tất cả kỳ vọng của ông ta là Thương Lan Võ Thần và Ám Thiên Võ Thần sẽ chém giết nhau, đã đến mức lâm trời lở đất, hai bên cùng bị thương nặng. Nếu không, ông ta sao thể trở thành người ông đắc lợi được chứ? Đúng rồi. Cuối cùng khi người báo cáo không ngừng đưa ra những tin tức vô dụng, Thái Thiên Võ Thần cũng chịu được nữa, gầm nhẹ một tiếng. Người báo cáo sợ tới mức mềm nhũn người nằm liệt trên mặt đất. Đám người lang gia bên cạnh cũng nhíu mày nhưng vẫn phối hợp cùng quỳ một gối xuống. Võ Thần đại nhân bất giận, lang gia khẽ hô lên. Một đám vô dụng, tôi muốn nghe thấy những thứ này sao? Nói cho tôi biết Ám Thiên đang ở đâu, nói cho tôi biết ông ta ở đâu. Thái Thiên Võ Thần gầm nhẹ. Người báo cáo run cầm cập kia quỳ ra trên mặt đất, một lúc sau mới run rẩy bẩy. Võ Thần đại nhân, chúng tôi không biết. Khốn kiếp! Ánh mắt Thái Thiên Võ Thần đỏ ngầu, đột nhiên giơ tay hung hăng đánh về phía đó. Cơ thể của người đó ngã trên mặt đất giống như quả dưa hấu, lập tức chia năm xẻ bảy, chết thảm ngay tại chỗ. Những người xung quanh im re như ve sầu mùa đông, sợ tới mức không dám thở mạnh. Ngay đây, lập tức phái người đuổi theo cho tôi đi điều tra xem hang ổ Ám Thiên Võ Thần ở đâu. Đột nhiên biến mất không có dấu vết, tôi không quan tâm ông ta chạy tới chỗ nào, lập tức đi tìm cho tôi, biết chưa hả? Thái Thiên Võ Thần thở hổn hển, trừng mắt đằng đằng sát khí, rít gào đám người lang gia. Tôi định đại nhân, lang gia cúi đầu vẻ mặt vô cảm, nắm tay âm thầm siết chặt nhưng vẫn ngoan ngoãn xoay người rời đi. Mấy người huyền thông bên cạnh liếc nhìn lang gia đều ngoan ngoãn rời đi theo anh ta. Trong số cửu thái vệ, Sau trận chiến Võ Thần ở Lăng Cung, chỉ còn lại 4 người Lan Gia, Huyền Thông, Lâm Kỳ và Sinh Diễu. Sau khi trải qua chuyện này, tính tình Lan Gia đã có thay đổi lớn, không xúc động táo bạo như xưa, ngược lại càng chiến chánh hơn. Đám người Huyền Thông đều không rõ lý do. Đại ca, chúng ta đi đâu để tìm ám thiên võ thần đây? Huyền Thông bước nhanh đuổi kịp Lan Gia, không nhìn được hỏi ra. Tìm không thấy thì rời đi. Tìm thái thiên này vui buồn thất thường, thủ đoạn hung tàn. Nếu còn ở bên cạnh ông ta, sống gì chúng ta cũng bị ông ta giết chết. Lan Gia là nhận nói. Với nhất đời mấy người đều kinh ngạc. Đại ca, anh muốn rời bỏ thái thiên đại nhân sao? Đại ca, không phải anh đã nói thái thiên đại nhân đã giúp chúng ta thành công, cái lần này chúng ta phải trung thành với ông ta sao? Đại ca, anh thay đổi rồi.